Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 272, rời đi. Long đảo không gian thông đạo dị biến. Truy tung hắc bạch giao long. Chiến đấu, làm thấy một màn này về sau. Tại chỗ hung thú các bá chủ toàn bộ đều hưng phấn. Liền thừa dịp hiện tại, mau chóng rời đi. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt, hắn thận trọng thôi động thân hình. Hướng về phía sau thối lui. Bởi vì sử dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Cho nên Cố Thành không dám thôi động bất kỳ thiên địa linh khí. Chỉ có thể nương tựa theo bản thân linh khí phi hành. Cái này không thể nghi ngờ ở giữa tạo thành một chút thiên ba động. Nhưng là tại bây giờ thật lớn thiên địa dị biến phía dưới. Căn bản không có bất luận cái gì hồn thú sẽ phát giác. Ước chừng đếm 10 phút sau. Cố Thành rốt cuộc rời đi Long Đảo. Đến khu vực an toàn về sau. Cố Thành nhẹ nhàng thở ra một cái. Tiếp đó, hắn liền là chuẩn bị rời đi nơi này. Tìm một chỗ an toàn. Lẳng lặng quan sát lần này dị biến. Hoặc là trực tiếp rời đi hung thú thế giới. Trở về nhân tộc Thánh Thành. Bất quá, ngay tại Cố Thành nhẹ thở ra một cái thời điểm, trên Long Đảo bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Cố Thành đột nhiên quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một cái làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ cảnh tượng. Tại chỗ trên Long Đảo mới trên trời cao, vốn là cực kỳ hoa mỹ cảnh tượng giờ phút này lại là đỏ bừng một mảnh. Giống như dáng đỏ đồng dạng, vô tận ánh lửa lan tràn ra. Một đôi toàn thân mang theo bén vảy bàn tay từ không gian thông đạo một bên khác lan tràn mà ra. Sau đó hung hăng đánh ra mà xuống. Phía dưới hải vực vô số chiến thần cấp hồn thú giống như bọt biển chung chung làm một vòng một vòng. Huyết vụ. Sau đó, vô số huyết vụ đô hội tụ hướng không gian thông đạo bên trong. Giờ phút này trên Long Đảo không? Thiết Ngưu chiến thần ánh mắt biến. Nó ánh mắt bất thiện nhìn qua hắc bạch giao long, đây chính là ngươi nói long tộc sao? Ngươi lại muốn thả ra dạng này một cái quái vật. Hắc bạch giao long sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nó biết rõ long tộc rất là khát máu, nhưng lại không nghĩ tới thế mà kinh khủng như vậy. Chúng ta cái gì cũng không cần nói. Vẫn là tranh thủ thời gian liên thủ a, hắc bạch giao long mở miệng nói. Tốt a, Thiết Ngưu chiến thần gật gật đầu. Nó cảm thấy sự tình chỉ có như vậy. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là đôi bàn tay, nhưng là cho cảm giác của nó thật sự là quá cường đại. Thật giống như vừa bước vào chiến thần thời điểm, đối mặt hung thú bá chủ đồng dạng, quả thực có một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Oanh, cuối cùng, lục đại hồn thú bá chủ liên hợp lại cùng nhau. Sau đó mỗi một vị bá chủ đều phát ra công kích. Cùng nhau đánh về phía bàn tay lớn kia. Nhưng mà, khiến cho chúng nó khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Bởi vì, cặp kia bị công kích bàn tay không có chút nào bị tổn thương chấn động. Công kích vậy mà vô hiệu. Lục đại hung thú bá chủ toàn bộ đều kinh hãi. Mà đúng lúc này, bàn tay lớn kia lại là hướng về lục đại bá chủ đánh tới. Mau tránh ra, Thiết Ngưu chiến thần mở miệng. Chợt trong nháy mắt hoành rời đi. Đồng thời, hắc bạch giao long cũng cùng nhau rời đi. Nhưng là vậy còn dư lại tứ đại bá chủ hồn thú toàn bộ đều bị vỗ chúng hóa thành một sợi huyết vụ nổ. Tung, đánh giết tứ đại hung thú bá chủ về sau. Đại thủ không giảm, hướng về hắc bạch giao long hai người đánh tới. Làm sao bây giờ? Thiết Ngưu chiến thần âm trầm mở miệng. Tại kinh khủng này dưới bàn tay, nó cảm thấy căn bản là trốn không thoát. Ta có biện pháp, không gian thông đạo là từ Linh Châu chỗ mở ra. Chỉ cần đem Linh Châu hủy diệt, có lẽ không gian thông đạo sẽ lần nữa phong bế. Hắc bạch giao long mở miệng nói, có thể thử một lần. Thiết Ngưu chiến thần gật gật đầu. Chợt nó mệnh lệnh còn dư lại một chút hải vực hồn thú ngăn cản bàn tay tiến công. Mà mình thì là cùng hắc bạch giao long cùng một chỗ phá hủy Linh Châu. Rất nhanh. Linh Châu ngay tại hai người công kích đến toái diệt. Oanh, giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số linh khí toàn bộ đều biến mất. Cái kia nguyên bản đang đánh mở không gian thông đạo chậm rãi khép lại. A, không muốn, không gian thông đạo một đầu khác. tựa hồ truyền đến một đường thanh âm tức giận. Chợt, cái kia sắp dần dần tiêu tán bàn tay bỗng nhiên biến đến vô cùng to lớn lớn, nhắm ngay Thiết Ngưu Chiến Thần. Hắc Bạch Giao Long đột nhiên đánh ra xuống. Rất rõ ràng, bàn tay chủ nhân đối với cả hai rất là phẫn nộ, muốn một đòn đánh giết cả hai. Bá, đúng lúc này, Hắc Bạch Giao Long bỗng nhiên đi tới Thiết Ngưu Chiến Thần trước mặt. Một cái đuôi vung, đem Thiết Ngưu Chiến Thần quăng bay đi. Nếu là bình thường tình huống, Thiết Ngưu Chiến Thần tất nhiên 10 điểm phẫn nộ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có hoảng sợ. Bởi vì nó bị đánh bay phương hướng chính là đại thủ công kích mà đến phương hướng. Oanh, một tiếng, Thiết Ngưu Chiến Thần trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Mà Hắc Bạch Giao Long cũng sớm đã chạy đi. Cuối cùng, không gian thông đạo trong nháy mắt khép kín. Cái này hai bàn tay to chủ nhân tựa hồ ai thán một tiếng. Chợt liền biến mất, Long đảo nơi xa, Cố Thành đứng thẳng trên mặt biển. Thân làm chiến thần, trên Long đảo vừa rồi phát sinh một màn. Tự nhiên không gạt được thần trí của hắn. Đây cũng là Long tộc sao? Vẻn vẹn từ không gian thông đạo bên kia vươn ra đôi bàn tay. Liền có được cường đại như vậy lực phá hoại. Thật không biết, bàn tay chủ nhân là bực nào tồn tại a? Cố Thành ung dung thở dài. Bất quá may mắn chính là, không gian thông đạo đã bị phong bế. Bàn tay chủ người vô pháp vào. Đúng rồi, bây giờ ngũ đại hung thú bá chủ chết hết. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Hắc Bạch Giao Long một con. Bây giờ có thể tiến đến đánh giết nó. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Chợt khóe miệng mỉm cười. Sau đó thân hình khẽ động. Bước nhanh rời đi. Lúc này, Hắc Bạch Giao Long đã thoát đi Long đảo. Cũng không lâu lắm, nó rốt cuộc trở về tới hang ổ bên trong. Vừa rồi thật là đáng sợ. May mắn là trốn được sớm. Nếu không bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Bạch Giao Long trong lòng nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Nguyên bản nó còn chuẩn bị cho Long tộc làm tiểu đệ. Nhưng không nghĩ tới Long tộc thế mà như vậy khát máu. Nhìn tới, đầu nhập vào Long tộc con đường này là không thể thực hiện được. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Oanh, đúng lúc này, Cố Thành đến, hắn thối lui ra khỏi áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Triển lộ thân hình, trong nháy mắt chính là thi triển ra uy áp cường đại. Lực lượng kinh khủng tức khắc đem cung điện đánh sập. Sau đó ngồi ở trong đó Hắc Bạch Giao Long trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này, Hắc Bạch Giao Long trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì vừa rồi Long tộc sự tình, dẫn đến nó hao phí lớn như vậy tâm huyết toàn bộ đều phao thang. Đồng thời kém một chút liền chết ở nơi đó. Bây giờ cung điện của mình thế mà bị hủy diệt. Cho nên nó hết sức phẫn nộ. Bất quá, tại khi nó nhìn thấy Cố Thành thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhân loại, Hắc Bạch Giao Long nghi ngờ. Nhưng chợt Hắc Bạch Giao Long ánh mắt dâng lên vẻ sát ý. Bởi vì nó phát hiện Cố Thành chỉ có tam tinh chiến thần cảnh giới. Nhân loại, đã ngươi dám hủy ta cung điện, vậy liền đi chết đi. Hắc Bạch Giao Long hung hãn nói. Không gian lưỡi đao. Đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp xuất thủ. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Hắc Bạch Giao Long kinh ngạc nói. Nó biết rõ hung thú thế giới đế thiên sẽ không gian lưỡi đao. Tự nhiên nhận ra đây là áo nghĩa kỹ không gian thiên phú. Không gian lưỡi đao, dù cho là nó cũng không muốn trực tiếp tiếp xúc. Lúc này liền tránh ra. Thời gian áp xúc, Cố Thành thời gian sử dụng thiên phú. Bá, nơi xa, Hắc Bạch Giao Long thân hình lập tức ngưng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.